Cuồng Phi Sủng Vương, chương 689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 689 Lan Kỳ chủ từ bỏ Cố Thanh Hy. Quay sang phản công Dịch Thần Phi. Dịch Thần Phi cười khẩy. Xoay tròn cây sáo thanh ngọc trong tay một cách tao nhã. Sau đó đặt nó lên miệng. Chậm rãi thổi. Tiếng sáo du dương. Trầm bổng êm tai. Lúc cao lúc thấp. Cùng với tiếng sáo của hắn ta. Những cánh hoa bay múa trong không gian cũng liên tục thay đổi hình dạng. Một lát sau chúng kết hợp thành một thanh kiếm sắc bén đâm dọc. Chém thẳng. Hoặc bổ từ nhiều hướng về phía Lan Kỳ chủ. Lan Kỳ chủ tung chiêu tiềm long quá hải. Không ngừng đánh bay kiếm sắc. Vù vù vù. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trường kiếm biến đổi. Từ một tách thành hai. Hai thành bốn. Bốn thành tám. Tạo thành năm hình bát quái chém về phía Lan Kỳ chủ. Cố Thanh Hy nhìn chiến trường giữa không trung. Thực lực chân chính của Dịch Thần Phi mạnh hơn nàng tưởng. Dù Lan Kỳ chủ có võ công cao cường cũng bị Dịch Thần Phi đánh tơi tả. Mấy lần suýt chết dưới những thanh kiếm đầy sát khí kia. Cố Thanh Hy giơ tay phải lên. Nhẹ nhàng bắn một thanh ám khí về phía Lan Kỳ chủ. Mỗi lần nàng chỉ bắn một thanh ám khí. Nhưng trên đường bay nó luôn tách thành 2 hoặc 4. Thậm chí là thành 16. Cố Thanh Hy và Dịch Thần Phi phối hợp ăn ý, hầu như không có sơ hở như thể đã phối hợp với nhau trăm nghìn lần. Vì có sự gia nhập của Cố Thanh Hy, Lan Kỳ chủ vốn đang luống cuống tay chân càng bị thương nhiều hơn. Vèo, ám khí của Cố Thanh Hy rất chậm, nhưng vừa đi được nửa đoạn đường thì tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Lan Kỳ chủ lập tức bị bắn trúng ngực, ám khí cắm sâu vào người ông ta. Ông ta muốn đánh trả nhưng lại bị áp chế. Không hề có cơ hội đánh trả. Nếu cứ tiếp tục thế này, ông ta nhất định sẽ chết. Sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng Lan Kỳ chủ. Ông ta chỉ có thể cầu nguyện đám người mẫu đơn kỳ chủ nhanh chóng đến. Nếu không cái mạng nhỏ của ông ta sẽ bỏ tại đây. Cố Thanh Hy và Dịch Thần Phi còn sốt ruột hơn. Chỉ dựa vào một trong hai người họ thì không thể giết Lan Kỳ chủ. Võ công của Cố Thanh Hy hiện tại không đủ. Dịch Thần Phi vừa trọng thương vừa bệnh nặng. Trừ phi họ hợp lực với nhau. Nhưng Dịch Thần Phi bị thương quá nặng. Có thể không chịu được nữa bất cứ lúc nào. Một khi hắn ta không chịu được nữa thì chiến cuộc sẽ lập tức thay đổi. Tiếng sáo biến đổi. Trở nên mạnh mẽ. Hùng hồn như tiếng trống trận. Những thanh kiếm bắn giết Lan Kỳ chủ càng tấn công nhanh hơn. Khi thấy sắp có thể giết chết Lan Kỳ chủ, khiến ông ta bỏ mạng tại đây mãi mãi. Cố Thanh Hy thầm mừng rỡ. Cách chương.